Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, đánh cướp tinh phách, Lộc Vũ Mạnh, ở chỗ cái kia bạch quang rơi xuống đất chém, bọn họ vừa phân tán, Lộc Vũ cái kia Việt nhất chiêu cũng không biện pháp thả ra, tản ra, sáu đại quốc chủ đang muốn tản ra thời điểm. Lộc Vũ bên kia cũng đã trải qua đánh tới mới chiêu thức Luân hồi ý. Lộc Vũ đấm ra một quyền, đánh ra một cái hắc sắc đại tuyền qua. Cái này hắc sắc đại tuyền qua đảo loạn qua không gian, ảnh hưởng bên kia sáu đại quốc chủ xa nhau. Nhất sau luân hồi ý ở bên kia bạo phá, tại chỗ lại là hai cái quốc chủ bị tạc phi, đồng thời còn lại bốn cái quốc chủ cũng bị một chút thương thế. Tiểu tử này thực lực cứng như thế, chúng quốc chủ đều bị kinh hại sâu đậm. Lúc này mới bao lâu công phu, bọn họ bên này trước hết sau có bốn vị quốc chủ bị Lộc Vũ đánh cho bị loại, còn dư lại bốn vị quốc chủ xông lên phía trước, rốt cục có cơ hội cùng Lộc Vũ mặt đối mặt giao phong. Mà lúc, Lộc Vũ đã đem tự thân phá kiếm thức thôi độc đến rồi cực hạn. Hỏi ngày ba kiếm, kiếm kiếm như sắt, phá kiếm thức chi về sau, còn có chồng chết kiếm thức. Soạt, soạt, bên này Lộc Vũ dẫn dắt ưu việt, uy năng. Hắn kiếm pháp huyền diệu khó lường, hắn kiếm pháp nhanh như tật phong. Nhanh nhanh nhanh. Lộc Vũ mặt khuôn mặt nổi lên hiện ra một loại khinh miệt. Đối phó cái này bốn cái trung cấp thoát phàm cảnh quốc chủ, hắn chưa từng có để trong lòng lên. Bắc Hoài Vương đem hy vọng báo thù của mình đều ký thác vào bốn vị quốc chủ vây công lên. Hắn thấy bây giờ bốn vị quốc chủ đều muốn Lộc Vũ cho vây chết, nhất định có thể ngăn chặn Lộc Vũ chiêu thức. Mọi người giúp ta làm thịt cái này Lộc Vũ. Bắc Hoài Vương tâm tình kịch liệt kêu lên. Nhưng mà lời của hắn vừa mới nói xong, liền lại có hai vị quốc chủ ngã xuống. Oành, oành, Lộc Vũ lưỡng đạo kiếm khí, lựa ra lưỡng đạo huyết vụ. Hai vị quốc chủ đan điền trên, lên, đã xuất hiện một lỗ hổng, lại bị phế đi tu vi. Kim đồng long tượng quyết, ở bước ngoặt cuối cùng, Lộc Vũ đúng là trực tiếp lấy nhất chiêu hộ thể công pháp mạnh bạo tiếc địch nhân. Cái kia cường đại kim đồng long tượng hư ảnh, nặng nề đập ở một vị quốc chủ thân lên. Mặc dù là hộ thể vì chủ công pháp, thế nhưng bản thân ở cứng rắn phương diện, cũng có siêu phàm công kích tính. Lại là một vị quốc chủ ngược lại xuống. Sau đó cũng chỉ thừa lại vị kế tiếp Thiên Mã Vương. Một mình hắn kiên trì tới nhất sau. Thế nhưng cái này lúc Thiên Mã Vương đã vô luận như thế nào cũng không dám công kích Lộc Vũ. Hắn giống như là thấy được quỷ giống nhau, nhãn thần sợ hãi từng bước lui lại. Lộc công tử, bản vương cũng không phải có tâm. Thiên Mã Vương ý đồ muốn giải thích cái gì, hắn sợ nhất chính là Lộc Vũ bỗng nhiên một kiếm đâm tới muốn mạng của hắn. Lộc Vũ nhưng không có đuổi tận giết tuyệt hứng thú, chỉ là lạnh lùng nói ra: ngươi trên người yêu thú tinh phách là chính mình hiến cho ta, hay là muốn ta tự mình động thủ bỏ lấy? Ta bắt cho ngươi là được. Thiên Mã Vương như được đại xá, Lộc Vũ bằng lòng tìm hắn muốn thu bảo vật bối. Cái này ít nhất nói rõ Lộc Vũ không có ý tứ giết hắn. Liên tục không ngừng từ trong lòng móc ra yêu thú tinh phách, toàn bộ kín đáo đưa cho Lộc Vũ. Thiên Mã Vương bắt được yêu thú tinh phách xem so với Bắc Hoài Vương phải nhiều. Nhất cùng sở hữu 15 khỏa yêu thú tinh phách. Sau đó, Lộc Vũ nhìn cũng không nhìn Thiên Mã Vương, chỉ là đi tới, đem từng cái quốc chủ trên người yêu thú tinh phách đều cướp sạch nhất lần. Bắc Hoài Vương nhất sau cũng không thể tránh được nhất kiếp. Cái kia 10 viên yêu thú tinh phách cũng ngoan ngoãn tiến vào Lộc Vũ trong túi. Nhất sau Lộc Vũ nhất cộng thu hoạch 103 viên yêu thú tinh phách. Những thứ này yêu thú tinh phách đều bị Lộc Vũ bỏ vào trong túi càn khôn. Đối với hắn tương đối hài lòng. Lại nói tiếp chư vị quốc chủ cũng thật sự là bi thảm. Lúc đầu hào hứng muốn tới cầm hạ Lộc Vũ lập công. Ai nghĩ đến tới lần cuối nhưng là bị Lộc Vũ đem bảo bối cho đoạt hết sạch. Chẳng qua cũng may, Lộc Vũ không có để bọn họ vào mắt, không có giết hứng thú của bọn họ. Tánh mạng của bọn họ cuối cùng là lưu lại. Chúng quốc chủ kéo thương thế thân thể, hốt hoảng chạy trốn. Tô Đan líu lưỡi nói ra, a, nhẹ nhàng như vậy liền lấy được nhiều như vậy yêu thú tinh phách đây. Sớm biết ngay từ đầu còn như vậy tốn sức chính mình tìm kiếm làm cái gì. Ngươi trực tiếp đi đánh cướp những thứ kia quốc chủ là được. Ta cũng nghĩ như vậy. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Tô Đan chỉ sợ Lộc Vũ có mất, liền vội vàng nói, ta vừa rồi đùa giỡn, ngươi có thể không nên tưởng thiệt. Có chút quốc chủ tu vi rất mạnh, thật quá khứ đối phó bọn họ nhưng là hung hiểm trọng trọng đi. Theo ta đi trước chiến trường chính. Lục Vũ đã làm trước lao tới chiến trường chính. Chiến trường chính thần kỳ sâu đậm hấp dẫn Lục Vũ. Chỉ thấy nơi đây đến chỗ quái thạch đá lởm chởm, hài cốt xâm nghiêm, thối rữa bùn đất, đục ngầu không khí. Nhưng vừa nghe sẽ nôn mùi hôi. Các ngõ ngách đều tản ra yêu thú tinh phách đặc hữu quang hoa. Hoặc là cường liệt, hoặc là yếu ớt. Viễn viễn cận cận không biết có bao nhiêu yêu thú tinh phách ẩn giấu ở thổ địa trong. Chờ đợi lấy mọi người đào lấy. Ở nơi này trong chiến trường chính, hiện nay đã có hơn 100 cái quốc chủ tìm đến nơi này. Mọi người chính là bát tiên quá hải, các hiển thần thông, đào sới yêu thú tinh phách quý giá, chiếm được mọi người thống nhất nhận đồng. Yêu thú cổ chiến trường những thứ kia thiên tài địa bảo đều là có tính sát thương. Chỉ có cái này yêu thú tinh phách mới là chân chính có thể đào móc bảo bối. Lộc Vũ nhất đi tới nơi này, tức thì trở thành toàn trường tiêu điểm. Bởi vì lúc trước vỡ lui xuống Bắc Hoài Vương đám người đã là đem Lộc Vũ lợi hại miêu tả nhất lần. Lộc Vũ đến rồi, viễn viễn cận cận rất nhiều quốc chủ đều chăm chú nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Bọn họ nhất định khó có thể tưởng tượng, Lộc Vũ cái này còn tuổi nhỏ thiếu niên, làm sao có thể đem Bắc Hoài Vương chờ chư vị quốc chủ đều đánh bại. Ở Trung Quốc, chủ nhìn chằm chằm Lộc Vũ thời điểm, Lộc Vũ đã ở quét mắt các vị quốc chủ. Lộc Vũ con mắt lóe sáng lấy, với hắn mà nói, những thứ này quốc chủ thì tương đương với là vàng lóng lánh bảo bối. Hắn biết, từng cái quốc chủ thân trên đều mang theo đại lượng yêu thú tinh phách. Bắt lại quốc chủ, chính là bắt lại yêu thú tinh phách. Thực sự là muốn cảm tạ chư vị quốc chủ. Tới trước một bước giúp hắn đào móc rất nhiều yêu thú tinh phách. Làm cho hắn khỏi cần phí công phu lại đi đào móc. Trực tiếp theo chư vị quốc chủ trên người đoạt là được. Lộc Vũ chậm rãi đi tới, thần sắc đạm nhiên, phụ cận vài vị quốc chủ bị chấn nhiếp bởi Lộc Vũ danh tiếng, đều không khỏi tự chủ lui về sau hai bước, chỉ nghe một thanh âm kêu lên, bản vương cũng muốn đi thử một chút, Lộc Vũ tiểu tử này đến cùng có hay không các ngươi nói mạnh như vậy. Minh chủ hạ lệnh người truy sát. Liền do bản vương tới chung kết được rồi. Một cái vẻ mặt hoài nhục mập quốc chủ vọt tới. Hắn chính là Đông Thổ Bắc Bộ Bình Ân Vương, có Tây Bắc Chi Vương danh xưng, chính là Toái Tinh Vương trung thực ủng hộ người. Bản thân có cao cấp thoát phàm cảnh cảnh giới. Cho tới nay, Bình Ân Vương đều đối với thực lực của chính mình hết sức tự tin. Ở Đông Thổ nơi, ngoại trừ Toái Tinh Vương, Ngân Hoàn Vương, Bạch Phượng Vương, mấy vị này thượng quốc quốc chủ bên ngoài, thực lực của hắn tuyệt đối là cao nhất nhọn tầng kia. Mấy năm nay hắn vì Toái Tinh Vương làm việc, đả kích nhiều thiếu đối lập, hủy diệt nhiều thiếu đại tông phái, kinh nghiệm thực chiến thập phần phong phú, đồng thời bản thân cũng thập phần thị sát. Hết chương.